ta khi còn trẻ lỡ tiến vào sâu trong cửu hoang tuyệt địa, tại một chỗ phát hiện một tòa bia đá không còn trọn vẹn, trong đó có đề cập đến thần văn. Dừng một chút, Lê trưởng lão nhớ lại thật kỹ rồi nói, ta còn nhớ rõ, trên bia đá có ghi lại, lúc thiên địa sơ khai, vạn vật trên thế gian có thần linh quản hạt. Đương nhiên thần linh lúc ấy không phải không gì không làm được như thần bây giờ, mà chỉ là một thế lực quần tộc to lớn. Những người này trên thân đều có văn ấn tự nhiên dài khắp lưng, được chính ông trời ban tặng, rồi sau đó tự xưng là thần văn. Nếu như đúng như lời Lê trưởng lão nói, văn ấn trên lưng của Nhạc Phàm chính là thần văn. Bộ dạng thật của thần văn, lão hủ thật không biết, nhưng cái gọi là tà ma tồn tại cửu viễn, chắc hẳn không có nhìn lầm Lê trưởng lão. Thần văn này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thiết Huyết mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhăn mày, nếu chỉ có như thế, Lê trưởng lão không có phản ứng dữ dội như vậy. Quả nhiên, chỉ nghe Lê trưởng lão tiếp tục nói, tộc quân truyền thừa thần văn do cả thiên địa trưởng quản, nhưng cũng không rõ lý do mà đàn tộc này lại xảy ra nội chiến. Cuối cùng chỉ còn lại những cái xác bị giết và cả một tộc bị phá hủy. Bọn họ chính là tồn tại gần nhất của thần, có lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, đưa đến một trận đại kiếp. Cũng chính là trận đại kiếp được nhắc đến lần đầu trong truyền thuyết. Vô lượng bảo kiếp. Thiết Huyết trong lòng nhảy mạnh, có thể có liên quan tới vô lượng hạo kiếp đủ để nói lên thần văn nguy hiểm tới cỡ nào. Khó trách khỏi Lê trưởng lão có vẻ mặt như thế khi thấy hóa thân của tà ma. Chỉ có điều, theo như tấm bia đó ghi lại, sau hồi thiên địa đại kiếp qua đi thì thần văn cũng biến mất khỏi nhân gian, căn bản không còn xuất hiện nữa, sao bây giờ lại? Chẳng lẽ thiên địa đại nạn lại buông xuống lần nữa? Những lời lẩm bẩm của Lê trưởng lão, Thiết Huyết cũng không có để ý tới, trong lòng lại suy nghĩ một chuyện khác. Đám người có thần văn kia tại sao lại xảy ra xung đột? Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Còn nữa, hôm nay Lý Nhạc Phàm trên thân có thần văn, hắn có hay không đã mất đi bản tính? Thiết Huyết chắc chắn, vừa rồi mình cảm nhận được Lý Nhạc Phàm có cái gì đó rất lạ, tuyệt đối không phải là cảm giác. Hai người tuy chỉ thầm thì, nhưng cũng đủ để cho vài vị đại tôn nghe được rành mạch, khuôn mặt không khỏi se lạnh. Thời gian như đọng lại, đại điện Hồng Mông yên lặng tới mức đáng sợ. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong đầu Nhạc Phàm là một trận trầm luân. Hắn liếc mắt nhìn về phía hóa thân của tà ma trên mặt đất, rồi nhìn về Thiết Huyết, trong lòng không khỏi có một cảm giác quen thuộc. Nhíu mày, Nhạc Phàm hướng tầm mắt về các vị đại tôn, nhưng mà lúc hắn giang chứng kiến Cực Kiếm đại tôn xuất hiện hai thân ảnh, trong đầu hắn tràn ngập phẫn nộ và cừu hận. Cừu hận đó chính là cừu hận khắc cốt ghi tâm. Một loạt các hình ảnh quen thuộc cứ thay đổi trong đầu hắn. Hai mắt Nhạc Phàm đã tràn một màu đỏ, huyết lệ chảy xuống hai má, phát tiết hết bi thương cùng thông khổ. Chu Khang Cảnh, Triệu Thiên Cân. Thanh âm Nhạc Phàm không lớn, nhưng mà khi vang tới bên tai mọi người giống như một trận lôi đình, nổ vang tai phốc. Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân tinh thần đại chấn, đồng thời nghe một tiếng thét như vậy, hộc máu ra ngoài không? Không có khả năng. Lồng ngực của cả hai toàn bộ co thắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể tin được, Lý Nhạc Phàm không ngờ cường đại như vậy, chỉ trong một ánh mắt, liền làm cho bọn họ không có ý nghĩ phản kháng. Phải biết rằng, bọn họ bây giờ đã là Cực Kiếm đại tôn, trong tay sở hữu hai thanh đại kiếm linh. Một cái là cửu ngũ hoàng đế khí, một cái là vì ma sát khí. Song kiếm hợp bích này có thể so uy thế với đại tôn toàn lực kích. Nhất là Chu Khang Cảnh, thân có đế vương mệnh, cùng thần châu địa mạch tương liên, số mệnh nồng hậu, có thể nói là tồn tại cao nhất thế tục. Mặc dù là đại tôn, phương diện nào cũng không có thể ảnh hưởng. Hai người thực lực cường đại như vậy, cơ hồ được cho là tồn tại gần đại tôn nhất. Chỉ tiếc là bây giờ xem ra, bọn họ cũng không có bằng Lý Nhạc Phàm, ngược lại còn kém rất xa tôn giả. Chu Khang Cảnh và Chiêu Thiên Cân giờ phút này không dám đối mặt với Lý Nhạc Phàm, vì thế chạy về phía Cực Kiếm đại tôn nói, tuy đã trở thành kỳ chủ của kiếm linh tạm thời mất đi tự do, nhưng mà Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân lại có được một chỗ dựa vững chắc che chở. Đồng thời, có Cực Kiếm đại tôn trong tay, bọn họ cảm ngộ cảnh giới quả thật tăng mạnh, thu hoạch không ít. Đặc biệt vào lúc này trong điện Hồng Mông, may mắn hút được Hồng Mông chi nguyên, nếu không có bị Mộ Dung Ngạo Hàn này tà ma hoán thân này làm cho khó dễ, bọn họ tin tưởng rằng mình có thể mạnh hơn gấp 100 lần. Nhưng mà tất cả niệm tưởng của họ đều bị Nhạc Phàm làm cho tan biến. Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy sát khí của Lý Nhạc Phàm, Cực Kiếm Đại Tôn vẻ mắt thâm trầm: "Lý Nhạc Phàm, sao ngươi lại có mặt ở đây?" Nghe được câu hỏi như vậy của Cực Kiếm Đại Tôn, Thiên Khung cùng Nguyên Hoang và vài vị đại tôn lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, thì ra Lý Nhạc Phàm đã sớm tới chỗ này, nói không chừng hắn cũng chưa biết được bí mật của Đại Điện Hồng Mông, có lẽ còn muốn từ đối phương tìm kiếm thứ gì đó. "Lý Nhạc Phàm!" Đang lúc Thiên Khung muốn mở miệng, Nhạc Phàm đột nhiên nổ lên, bất chấp vọt ra phía sau của Cực Kiếm Đại Tôn, bắt tay thành bắt, thẳng tới hai người phía sau Cực Kiếm Đại Tôn là Chu Khang Cảng và Triệu Thiên Cân. Rầm rầm rầm, trong Đại Điện Hồng Mông truyền đến từng trận nổ vang, tựa như thiên lôi cuồn cuộn. Không bao lâu, lại có thêm một tiếng nổ lớn, trực tiếp đem cả tòa đại điện làm cho nổ tung. Mùi thuốc súng cùng với khí lang tầng tầng khuếch tán đã bị cự lực đánh sâu vào như vậy, đại diện chung quanh liền biến thành hư không. Ngay lập tức Hiên Viên Đại Tôn liền bày ra một lá chắn để cho Hạo Lang cùng khí lang đều dập nát. Ầm ầm ầm ầm, tứ phương thiên địa không thể thừa nhận sự cân bằng của thế giới cứ như vậy bị đánh vỡ. Trung tâm thế giới, Hiên Viên Đại Tôn cũng bị thương nặng, phun ra một ngụm máu, nét mặt trở nên rất khó coi. Sự việc bất thình lình xảy ra khiến mọi người trở tay không kịp. Tiểu Tâm Thủy Thiện một tay kép Quan Tâm về phía sau, vừa vặn có một đạo hơi thở khủng bố xuyên qua bên người bọn họ, cũng bị chặn lại, chỉ còn lại một phần lực lượng. Bên kia Thiên Nhất Mộ Mộ bọn họ vội vàng rót thánh thú tứ linh lực. Lúc này một tiếng oán niệm thê lương xuyên thấy cả thế giới hướng về phía Tiết Ngưng Yên mà đến. Không tốt, Tiết Ngưng Yên đang hỗ trợ, không nghĩ tới có một đạo oán niệm hướng tới, làm cho hắn không kịp phòng bị. Lúc Tiết Ngưng Yên cho rằng số kiếp đã an bài, thì bên cạnh một đao hàn mang hạ xuống trực tiếp chặt đứt ngươi. Tiết Ngưng Yên nhìn người đã cứu mình, thần sắc không khỏi khó hiểu, chỉ biết cúi đầu. Vì cái gì lại làm như vậy? Ta đâu cần ngươi cứu. Đứa nhỏ ngốc phụ thân cứu nữ nhi là chuyện thường tình ở huyện, chẳng lẽ còn phải nói lý do sao? Mặc dù ta biết còn hận ta, nhưng ta ca... Tiết Ngưng Yên không nói gì nữa, cũng không biết phải nói cái gì mới tốt. Thấy tình hình như vậy, Thiên Nhất Mộ Mộ ngắt lời nói: "Nơi này còn biến, có lời gì muốn nói thoát ra ngoài nói sau. Chỗ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thể như vậy?" Lá chắn của thế giới đã bị phá hư, mọi người thân ảnh xém chút nữa là đã bị kẹt bên trong thiên giới. Chỗ này vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều có vết rách không gian. Cả tinh vực luân chảy mãnh liệt, dưới chân thiên tinh ngưng tơ thành nhiều mảnh nhỏ. Bên trong hỗn luân, mọi người thấy từ trong khí lang có người đi lại, chính là Thiên Khung Đại Tôn và Lê Trưởng Lão bọn họ, cũng không có thấy tà ma hóa thân và Mộ Dung Ngạo Hàn tôn giả. Vừa rồi phát sinh chuyện gì, tại sao lại biến thành như vậy? Mọi người lập tức tiến về phía trước hỏi. Vài vị đại tôn trầm mặc, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp: "Đi, chỗ này sắp vỡ rồi, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau." Thiên Khung Đại Tôn hít một hơi, rồi hét lên một tiếng, sau đó hướng tinh địa bên ngoài rời đi. Mọi người biết sự tình nguy cấp, tự nhiên cũng không có nói nhiều, nhao nhao ly khai. Đợi mọi người rời đi, cả tinh vực bị vết nứt không gian thôn phệ, biến mất trong dòng chảy của thời gian vạn diệt về hư, không gian kỳ ảo tịch mịch. Hết quyển 14, sang quyển 15. Quyển cuối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, rời khỏi cổ vực trước hỗn độn Hồng Mông, Thái Cổ. Khi đó, âm dương chưa phân, ngũ hành chưa lập, thiên địa chưa mở, thế giới một mảnh hỗn loạn, không có trật tự. Thời Hồng Hoang thiên địa sơ khai, chính là thời viễn cổ. Khi đó, âm dương hai cực, ngũ hành đã lập, lúc đó, sinh tử tuần hoàn, diễn biến sinh linh đều do thiên đạo vận chuyển. Sau đó thần ma xuất hiện, sinh linh đồ thán, cuối cùng đại kiếp nạn phủ xuống, thiên địa tan vỡ, hóa thành vô số thế giới. Đại thế giới

ai mà không trải qua mấy lần can qua. Bi thán, quỷ thần không thương tới sinh linh chân chất, nhân gian hưng vong biết bao lần. Chính là, hưng bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Tới khi ẩn lâm đại hội kết thúc, Thiên Tuyệt Cốc tiếp tục bị phong bế, ngăn cách với ngoại giới. Các thế lực đều rời đi, mà trong thế tục, thảm họa chiến tranh đã dẹp yên mấy tháng lại mở màn. Khắp nơi trên thần châu không ngừng phân tranh, thậm chí còn có không ít người tu hành cũng gia nhập. Kể từ đó, thế tục chi tranh cuối cùng lan tới cả hai giới, ngay cả một ít tông môn lánh đời cũng bị dính dáng. Đến lúc này, vòng xoáy thiên địa khi xưa lại bắt đầu khởi động. Đối với cục diện thần châu, mấy vị đại tôn cũng không đứng ra ngăn lại, cũng không có biểu thị thái độ của mình. Về phần bọn họ khi trước đáp ứng hứa hẹn của Thiết Huyết, dường như cũng chỉ là một câu nói suông, mà đầu sỏ của tu hành giới thì nhất trí bảo trì trầm mặc. Bầu không khí tĩnh lặng có vẻ vô cùng quỷ dị, dường như hạo kiếp chuẩn bị xuất hiện, cuốn theo toàn bộ Cửu Châu thập địa. Cổ thành Quỷ Châu có địa thế hiểm yếu, giống một hạp cốc, là một trọng trấn quân sự trọng yếu. Thế nhưng sau khi trải qua một hồi biến cố, nơi này lại trở thành một tàn thành rách nát, tường đổ vỡ, mái ngói thủng lỗ chỗ, khắp đường là đất đá gạch vụn, quả thực vô cùng bừa bãi. Bỗng nhiên, mây đen tụ tập, một tiếng sấm vang lên, bầu trời chút cơn mưa xuống, muốn đem địa phương này rửa sạch. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ xa mà đến, xẹt qua tường thành rơi vào giữa đường cái, hiện lên thân ảnh của một nam tử áo vải vóc người lực lưỡng. Người tới sát khí toàn thân lượn lờ, tóc che mặt khiến cho người ta không nhìn rõ dung mạo. Thế nhưng vết đỏ sẫm ở trên vai hắn kia đã chứng minh hắn hiện tại bị thương không nhẹ. Ánh mắt nam tử này sáng lên, nhìn cảnh tượng chung quanh một chút, sau đó băng bó bờ vai đang bị thương, hướng về một phía chạy đi. Không bao lâu sau, lại có một đám hắc y nhân chạy vội, xuất hiện ở trên đường cái. Xem ra là truy đuổi tên nam tử vừa rồi. Người nọ đã bị thương không chạy được xa, chỉ có thể ở xung quanh đây, mọi người chia nhau tìm. Nam tử dẫn đầu ăn mặc trang phục kỳ quái, chính là tộc nhân Thát Đát. Hơn nữa nhìn cử chỉ cùng thần thái của hắn có thể khẳng định thân phận của hắn bên trong Thát Đát tộc không thấp. Sau khi nghe nam tử này phân phó, 10 người ở phía sau hắn chia thành 4 đường, hướng về 4 phía khác nhau truy tìm. Hừ, đuổi theo ngươi tròn 3 ngày thực là mệt chết, đợi đến khi đại gia tìm được ngươi, bổn đại gia thể phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Nam tử này oán hận chửi bới một tiếng, sau đó đi tới mái hiên gần đó trú mưa. Vũ Thiên chết tiệt, sao còn chưa có trở về a? Đợi một lúc lâu, đám người đi tìm người nửa ngày cũng không thấy truyền tín hiệu về. Trên mặt nam tử này hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Ngay khi hắn đứng dậy chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh từ trên trời đáp xuống trước mặt nam tử này. Người tới là một nam nhân tuổi chừng 40, mặc quần áo đen, tướng mạo tục tằn, thắt lưng có một dây xích quấn quanh. Nhìn thấy người này, nam tử kia đứng dậy, khom người hành lễ nói: "Tác nhị an thạch bái kiến Trác Mã cung phụng, chúc cung phụng trường sinh tề thiên." Người trung niên tên là Trác Mã này tựa hồ vô cùng thỏa mãn với lời nịnh hót của đối phương, nhàn nhạt mỉm cười gật đầu nói: "Người nọ hiện ở nơi nào? Có tìm được hắn không?" Chuyện này, khuôn mặt nam tử kia có chút khó xử. Khi hắn đang không biết trả lời như thế nào thì nhân thủ phái đi vừa vặn trở về. Tình huống ra sao? Nghe thấy câu hỏi của đại nhân, đám người xấu hổ cúi đầu. Hồi bẩm đại nhân, 4 phía đều đã lục soát qua, không phát hiện một vết tích nào, chắc hẳn mưa. 3. Tên thuộc hạ kia còn chưa nói xong, liền bị Trác Nhị An thạch tát cho một cái ngã xuống mặt đất. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ làm việc bất lực, thỉnh đại nhân xử phạt. Đám người nhất tề quỳ xuống thỉnh tội, Trác Nhị An thạch tức run. Ngẫm lại cũng là bình thường, thành Quỳ Châu này tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng không tính là nhỏ. Muốn ở trong một tòa thành như u vậy tìm người đang ẩn nấp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa lúc này mưa to tầm tã, những đầu mối, vết tích đã bị rửa không còn lấy một cái. Bảo sao bọn hắn có thể tìm thấy? Xin Trác Mã cung phụng xuất thủ tương trợ, An Thạch vô cùng cảm kích. Thác Nhị An Thạch cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầu xin sự giúp đỡ. Lần này hắn phụng mệnh làm việc, Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù không phải lấy cái chết tạ tội, sợ rằng sau này không được trọng độ GN. Chắc Mã âm thầm cười trong lòng, chính xác nói, nghe nói Tô Cáp tướng quân các ngươi lại phá Bảo An, bắt được không ít hán tộc. Thác Nhĩ An Thạch giật mình, biết ý tứ trong lời nói của đối phương, vội vàng nói, đám hán này lớn lên vô cùng linh hoạt, nếu như Chắc Mã cung phụng không chê, An Thạch nguyện đem đám hán nô này tặng cho cung phụng. Ngoài miệng tuy rằng nói lời đẹp đẽ, thế nhưng hiện tại trong lòng Thác Nhĩ An Thạch đang nhỏ máu. Đám hán tộc vốn hắn định tặng cho hoàng tộc hưởng dụng, hắn thật vất vả suy nghĩ mới có thể lặng lẽ đem mấy người giữ lại, hiện tại lại phải tặng cho người khác, bảo làm sao hắn không thấy nhỏ máu. Thế nhưng, luyến tiếc thì luyến tiếc, so với tiền... đồ và tính mệnh thì chỉ có thể làm như vậy. Nghe được câu trả lời của Thác Nhĩ An Thạch, Chắc Mã tươi cười khách khí vài câu, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài trời mưa rất lớn, xem ra trong chốt lát không thể nào tạnh được. Chắc Mã đi vào màn mưa, nhắn hai mắt vận chuyển chân nguyên, tinh tế cảm nhận biến hóa vi diệu trong thiên địa. Đột nhiên, một chút động tĩnh xuất hiện trong thức hải của Chắc Mã. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt, hướng về phía một căn phòng rách nát. Còn không mau ra, một tiếng quát vang lên. Chắc Mã phất tay bổ một trường ra, oanh, phòng ốc bị đánh nát, bụi mù bay khắp bầu trời. Chỉ thấy một đạo thân ảnh phóng lên cao, dường như muốn đào thoát, chính là nam tử áo vải bị thương khi nãy. Trước mặt bản tòa còn muốn chạy, không biết tự lượng sức mình. Chắc Mã lạnh lùng cười, tay khẽ kéo một cái, một cỗ lực hút cường đại đem đối phương mạnh mẽ kéo lại. Nam tử áo vải kia không biết làm gì hơn là bay về phía đám người Trác An Thạch. Thế nhưng lúc này trong mắt hắn lại không có chút hoảng sợ nào. Chết cho ta. Ánh mắt nam tử áo vải ngưng trọng, đem một quả oanh thiên lôi đã chuẩn bị từ lâu ném về phía đám người. Bồng, rầm rầm rầm, oanh. Oanh thiên lôi, quả thật đúng như tên, uy lực tuyệt luân. Dưới sự bạo tạc của nó khiến cho thiên địa chấn động. Thác Nhĩ An Thạch và thủ hà không kịp phản ứng cho nên bị thương phân nửa, ngay cả Chắc Mã cũng nhộn nhạo, không thể không thu tay trở về. Nhân cơ hội này, nam tử áo vải phá vỡ ràng buộc, cấp tốc hướng về phía tây thành chạy như bay. Chạy, bản tọa phải đem ngươi băm thành vạn đoạn. Sau khi Chắc Mã ổn định khí huyết, tức thì tức giận ngập trời. Hắn không nghĩ tới bản thân hắn đường đường là thiên đạo cao thủ lại bị một gã võ giả tiên thiên làm cho chật vật như vậy, đây quả thực là trần truồng vũ nhục. Bản tỏa không cho phép ngươi chạy. Lời còn chưa dứt, Chắc Mã khẽ nhún một cái, dùng tốc độ nhanh như tên bắn đuổi theo. Ta thực sự phải chết ở nơi này sao? Ta không cam lòng, không cam lòng. Nam tử áo vải mắt thấy địch nhân sắp đuổi tới, sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng hắn. Hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Hắn còn chưa hoàn thành sứ mệnh. Chuyện này liên quan tới tính mệnh của hàng ngàn, hàng vạn bách tính, huynh đệ. Trưởng phong kéo tới, từ phía lưng truyền đến sự đau đớn, nam tử áo vải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kết thúc rồi sao? Xin lỗi, các huynh đệ, ta đến cùng các ngươi đây. Bồng, bên tai nam tử áo vải truyền đến sự rung động, thấy sự thống khổ và tử vong trong tưởng tượng không có ập đến người hắn. Hắn kinh ngạc mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh mà địch nhân ở phía sau truy kích hắn đã không thấy đâu nữa. Nam tử áo vải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đạo cao thủ vừa rồi uy phong không ai bì kịp hiện tại lại đang nằm trên mặt đất, đã chết, đã chết. Nhất là sự sợ hãi trong mắt hắn, mãi đến khi tử vong cũng không có biến mất. Chết rồi, Chắc Mã cung phụng chết rồi. Khác với bộ dạng kinh hỉ của nam tử áo vải, Thác Nhĩ An Thạch hiện tại vô cùng sợ hãi, có thể một chiêu diệt sát thiên đạo cao thủ, người như V tuyệt không phải là thứ mà hắn có thể trêu chọc. Lui, chạy mau. Phản ứng của Thác Nhĩ An Thạch cũng không chậm, thấy tình cảnh của mình hiện tại vô cùng nguy hiểm liền vội vã nhanh chân bỏ chạy. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp chạy nổi hai bước, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trước mặt hắn.